Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442, chương 442, không bằng đưa ta. Giết người cướp của, tại đường kiếm phụ thể Hoàng Duệ lúc, đã đối với sinh mệnh lực của người này cùng có thể tổ mò được nhất thanh nhị sở. Hoàng Duệ sinh mệnh lực đạt tới 1213. Người này là tại năm ngoái mới hoàn thành chấp sự khảo hạch nhiệm vụ. Tấn thăng trở thành thi môn chấp sự. Trong tay có thẻ tổ liên quan đến xa gần chiến. Lấy băng hỏa song hệ dị năng loại thẻ bài vi chủ. Vương bài thẻ chính là một chương băng hỏa song trọng thiên thẻ. Chương này băng hỏa song trọng thiên thẻ ngược lại là rất lợi hại. Tinh phẩm đạt tới màu lam 7 sao. Thuộc về hy hữu thẻ một loại, phát động lớn nhất có thể hiệu lúc, có thể trong nháy mắt sinh ra song trọng dị năng thế công. Băng hỏa dị năng xung đột dung hợp tạo thành tổn thương. Nhưng tại hơi giây ở giữa bộc phát siêu việt 3000 mức năng lượng sát thương. Muốn siêu việt trong tay của ta màu đỏ laser thẻ hai lần. Đường kiếm ra khỏi phòng. Trong lòng đã cấp tốc đối với chiến đấu kế tiếp làm ra kế hoạch chiến đấu. Phải xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ. Phát huy tự thân lực lượng tinh thần cường đại ưu thế. Tại trong khoảnh khắc lấy đại mộng thiên thu thẻ mê hoặc khống chế Hoàng Duệ. Chiến đấu kế tiếp liền hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Lấy hắn bây giờ đạt tới 281 lực lượng tinh thần. Siêu Việt đã từng ám sát hắn Liệp Ưng trọn vẹn hơn 50. Bình thường 3 sao thẻ sư, căn bản không có khả năng tại lực lượng tinh thần phương diện cùng hắn địch nổi. Bởi vậy chỉ cần bị hắn lấy tinh thần hệ liệt thẻ bài khống chế lại. Chiến đấu chính là nghiêng về một bên cục diện. Chiếc tàu Noe bay lên 7000 mét trở lên không trung. Sau đó lợi dụng vận tốc đạt tới 600 km. Hát đều đặn nhanh hướng về rùa nham đảo cấp tốc phi hành mà đi. Cái này loại vận tốc cũng liền có thể so với cố đô thời kỳ hàng không dân dụng máy bay. Thậm chí càng hơi thấp điểm, nhưng hệ số an toàn lại là có bảo hộ. Từ khi các nơi trên thế giới bắt đầu xuất hiện hố trời, ở trên không phi hành cũng biến thành cũng không phải là đặc biệt an toàn. Một chút thật cao trên không hố trời không dễ khai phát, sẽ bị liên bang lấy các loại thẻ bài thủ đoạn phong cấm trấn áp. Nhưng cũng khi thì sẽ có một ít đặc thù hố trời sinh vật sẽ chui ra thông đạo. Trong đó một chút chim muông loại hố trời sinh vật sẽ ở trên không hình thành uy hiếp. Hoàng Duệ cũng là lần đầu sử dụng chiếc tàu Noe thẻ. Hắn cấp tốc xác định vị trí hai cái không trung cần đi vòng thời gian thực thông báo khu vực nguy hiểm, sau đó nhìn xem thăm dò công năng xa xa phát hiện mục tiêu địa điểm. Thoáng nhẹ nhàng thở ra, nhiệm vụ lần này nếu là thành công, như vậy hắn liền lại dựng lên một công, tin tưởng tổ chức phía trên khẳng định cũng sẽ dành cho ngợi khen. Đến lúc đó thu được mới một nhóm tài nguyên. Hắn liền có hy vọng lấy tốc độ nhanh hơn đem thực lực tăng lên tới 4 sao thẻ sư. Chỉ cần trở thành 4 sao thẻ sư, tuyệt đối sẽ bị tổ chức trọng dụng, địa vị cùng một chút căn cứ phụ chấp hành quan tương đương. Nghĩ tới đây, Hoàng Duệ khóe mắt cũng lộ ra ý cười. Thật sự là được thật tốt cảm tạ đường kiếm a. Ngươi đang suy nghĩ gì? Nhưng vào lúc này, một thanh âm đột nhiên từ một bên truyền đến, Hoàng Duệ trái tim nhảy một cái suýt nữa một cái giật mình. Cấp tốc quay đầu liền nhìn thấy mỉm cười đi tới đường kiếm. Không khỏi chột dạ vừa lại kinh ngạc nói, không có gì, đường tiểu huynh đệ không phải muốn nghỉ ngơi sao? Tại sao lại ra rồi? Nơi này giao cho ta là được rồi. Đường kiếm tự nhiên cười nói. Ta là nghĩ ra đường nhìn xem chiếc này phi thuyền ở trên không phi hành trạng thái. Nhìn còn rất không tệ. Miệng thảo luận, đường kiếm cũng tự nhiên đi đến Hoàng Duệ bên cạnh. Ánh mắt mang theo thưởng thức nhìn về phía ngắm cảnh ngoài cửa sổ mây mù phong cảnh. Hoàng Duệ trong lòng ám lòng, cười nói, xem ra ngươi là thật rất thích chiếc này phi thuyền a. Đáng tiếc tấm thẻ này chỉ có một chương, nếu không ta ngược lại là thật nghĩ bán cho ngươi. Úp, Đường Kiếm cười quay đầu. Kỳ thật trực tiếp đưa cho ta là được rồi. Cái gì? Hoàng Duệ kinh ngạc nhìn về phía Đường Kiếm. Đột nhiên liền phát hiện Đường Kiếm nụ cười trên mặt ở trước mắt trở nên xoay khúc. Mông lung, từng đợt như mộng ảo mê vụ tự một chương trong thẻ tràn ra. Cấp tốc đem Hoàng Duệ bao phủ. Đại mộng 3000 thu, nơi nào nhất an tâm? Hoàng Duệ chỉ cảm thấy phảng phất là một cơn ác mộng. Đường Kiếm phát hiện thân phận của hắn, xuất thủ đánh lén đem hắn chế phục, đủ kiểu tra tấn, hắn ra sức muốn tránh thoát trận này đáng sợ ác mộng. Tinh thần kịch liệt ba động, nhưng mà rất nhanh cái này cơn ác mộng từ không hiểu chuyển thành một giấc mơ đẹp. Cái kia trong mộng đẹp, hắn thành công hoàn thành nhiệm vụ, lập xuống đại công, bị tổ chức ban thưởng tài nguyên phong phú. Hắn cấp tốc lợi dụng tài nguyên tu luyện thành vì một 4 sao thẻ sư. Trở thành tổ chức bên ngoài một chấp hành quan. Cái này loại mộng đẹp làm được chính là nhẹ nhàng vui vẻ lúc. Hoàng Duệ đột nhiên bị một cỗ mãnh liệt kịch liệt đau nhức kích thích tỉnh. Nhưng mà còn không đợi hắn bỗng nhiên mở mắt ra. Kịch liệt đau nhức liền nương theo lấy đại não ý thức đột nhiên biến mất mà triệt để kết thúc. Xí Mục Lam mang tự Đường Kiếm trong mắt cấp tốc thu liễm biến mất. Một trận khó ngửi khét lẹt mùi vị cùng nhiệt độ cao khí lãng tự thân bên cạnh truyền đến. Mắt trái của hắn con mắt đều một trận sung huyết đỏ lên. Năng lượng hóa trạng thái màu lam laser hai thẻ tại trong hốc mắt lóe lên liền biến mất. 3 sao thẻ sư Hoàng Duệ đã thành một bộ nửa người trên bị thiêu hủy tử thi. Một bãi đốt cháy thành cho cốt cấp tốc tại rót vào là trong cuồng phong bị tung bay. Đường Kiếm cấp tốc nắm lên Hoàng Duệ túi thẻ cùng bên hông dụng cụ đo lường. Tại hung mãnh trường phong phẫn nộ gào thét bên trong, toàn bộ chiếc tàu Noe mất đi năng lượng cung ứng trực tiếp sụp đổ tan rã. To lớn chứa long thi quan tài đá cũng bắt đầu nghiêng. Đột nhiên bắt đầu hạ xuống. Đường Kiếm, cách đó không xa Tôn Nghệ Huỳnh thân ảnh xuất hiện. Thấp giọng hô lấy hướng về hạ không rơi xuống. Tiểu Mỹ, Đường Kiếm quát khẽ. Trong óc Tiểu Mỹ đã, một tiếng sử dụng thiên phú. Đồng thời ở giữa, túi thẻ bên trong một tấm thẻ bài lướt đi. Một tiếng ngang ngược gào thét. Biến dị chân hồng nhãn tôn trùng to lớn thân thể cũng cấp tốc trồng rỗng xuất hiện. Đuôi dài tới lui vung vẩy, đỏ thẫm lân phiến giao nhau thân thể cấp tốc đáp xuống. Thẳng đến cái kia điên cuồng rơi xuống quan tài đá mà đi. Siêu Đường Kiếm cả người tản ra nhàn nhạt, óng ánh quang hoa. Lao xuống bay lượn hướng không ngừng hướng phía dưới rơi xuống Tôn Nghệ Huỳnh. Không đến một giây. Đường Kiếm liền ôm lấy Tôn Nghệ Huỳnh thân thể mềm mại. Trôi nổi đình trệ ở giữa không trung. Lần sau cũng phải giúp ngươi đem á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ tiến giai. Chí ít đem phi hành thiên phú khai phát ra đến. Đường Kiếm bay ở không trung cười nói. Không vội, trong tay của ta thẻ cũng đủ. Tôn Nghệ Huỳnh cười nói. Đôi mắt đẹp tiếp theo nhìn thấy cái kia đã rơi về phía dưới một đoạn tàn thi. Nghi hoặc nói, ngươi giết Hoàng Duệ, đến cùng chuyện gì xảy ra? Hắn là cố đô tổ chức người, muốn thiết kế đối phó ta, lại bị ta trước giờ phát hiện. Đường Kiếm đơn giản đem sự tình giải thích một lần. Lúc này, phía dưới không trung cũng đã truyền đến biến dị chân hồng nhãn tôn trùng phẫn nộ kiệt lực gào. Thét. Đường Kiếm tư duy đều nhận được đến từ mắt đỏ một trận phẫn nộ tâm tình bất mãn. Hắn bỗng nhiên cúi đầu. Phía dưới không trung, biến dị chân hồng nhãn tôn trùng vô cùng kiệt lực vỗ cánh kéo lấy điên cuồng rơi xuống quan tài đá. Thậm chí lấy thân thể cao lớn đều không thể thừa nhận cái kia cỗ cường đại lực trùng kích. Còn tại hướng về phía dưới không ngừng rơi xuống. nặng đến 20 tấn ngân dực bay long thi thể tăng thêm nặng đến 5 tấn quan tài đá. Từ trên cao rơi xuống như thế rơi xuống, dù cho lấy biến dị chân hồng nhãn tôn trùng cự lực đều không thể thừa nhận. Đường kiếm cấp tốc ôm Tôn Nghệ Huỳnh đáp xuống, đồng thời ánh mắt rơi vào Từ Hoàng Duệ thi thể bên trên đoạt lại tới dụng cụ đo lường bên trên. Đai lưng hình thức dụng cụ đo lường thẻ trong máng, một chương tản ra ánh sáng màu tím chiếu sáng rạng rỡ thẻ bài hấp dẫn người nhãn cầu. Chiếc tàu Noe thẻ, một phân tiền không tốn, thẻ bài vào tay, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.